Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 suy đoán trở thành sự thật. Làm sao vậy, Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng ngực lại là co rụt lại, không thế nào, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, nhưng là, tiểu tâm tổng vô đại sai, Lý Nhị trầm giọng nói, người nam nhân này luôn luôn đối người khác sẽ. Không phát biểu bất luận cái gì đánh giá, hiện tại hắn nếu nói như thế nào, Tô Nhiễm cũng liền nổi lên một chút tâm tư, nàng lập tức gật đầu, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, Lý Nhị gật gật đầu, cũng liền không hề nhiều lời, bất quá kế tiếp nhật tử. Tô Nhiễm phát hiện cái này Trinh tỷ nhi thật đúng là không tồi. Người ngoan ngoãn nghe lời, tay chân cũng lưu loát, từ ở nhà quen thuộc sau. Nàng càng là cần mẫn thật sự, mỗi ngày ngày mới lượng liền rời giường làm việc, vẫn luôn vội về đến nhà tất cả mọi người nghỉ ngơi. Nàng mới buông đỉnh đầu việc đi ngủ, như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy một cái nữ hài nhi, một người thế nhưng có khả năng không sai biệt lắm hai người sống. Trừ bỏ ở sức lực thượng có hại điểm, nàng cơ hồ có thể để được với toàn ca nhi an ca nhi hai anh em thêm lên, không nửa tháng. Người một nhà liền hoàn toàn tiếp nhận nàng, hoàng thị càng là đau lòng nàng đến không được, đều đã đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, Tô Nhiễm mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Cũng thật cảm thấy trên người nàng thật sự chọn không ra cái gì sai tới. Liền trừ bỏ, nhà đầu này luôn là sẽ hướng toàn ca nhi bên người thấu một thấu, chỉ là nói đến cũng không kỳ quái. Toàn ca nhi xem như nàng ân nhân cứu mạng. Lại là Tô gia trưởng tử, chúng tú tài mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều đại biểu Tô gia bên ngoài đi lại. Lại có viên tiên sinh tại bên người chỉ đạo, kia một thân phong độ trí thức thật là mê người thật sự. Hiện giờ 18-9 tuổi nam hài tử, hắn lại so trong thôn những cái đó mỗi ngày xuống đất làm việc nam hài tử nhóm văn nhã thành thục. Một ít, đương nhiên liền phá lệ xuất sắc. Không nói Trinh tỷ nhi mỗi ngày đều nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt. Ngay cả trong thôn ngoài thôn nhiều ít nữ hài tử đều đối hắn phương tâm ám hứa. Mấy năm nay bà mối cũng đều mau đạp vỡ nhà bọn họ ngạch cửa. Chẳng qua, biết Tô Nhiễm bọn họ hiện tại gia nghiệp không nhỏ, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em cũng đều có tiền đồ. Bà mối cũng không dám tùy tiện tới cửa tới làm mai. Giống nhau bà mối nói cô nương, cũng đều là làng trên xóm dưới muốn tài có tài muốn mạo có mạo. Cũng đều là thập phần xuất sắc hảo cô nương. Chỉ tiếc, toàn ca nhi tất cả đều chướng mắt bởi vì cái này. Hoàng thị đều bắt đầu sốt ruột, rốt cuộc hắn cũng mau 20 a. Trong thôn cùng hắn giống nhau tuổi hài tử sớm mấy năm trước cũng đã thành thân. Hài tử đều chạy đầy đất. Tô Nhiễm tuy rằng đã sinh ba cái hài tử, nhưng kia đều là cháu ngoại, nàng cũng mắt trông mong ngóng trông có thể có mấy cái thân tôn tử vần quanh ở dưới gối a. Chỉ tiếc, mặc kệ Hoàng thị nói như thế nào, toàn ca nhi chính là không đồng ý, hắn chỉ đạm thanh nói, không nóng này, chờ ta lại tiền đồ điểm bàn lại hôn sự không muộn nếu hắn không đề cập tới hôn sự. An ca nhi đương nhiên cũng liền đương nhiên không đề cập tới việc này, vì cái này. Hoàng thị gấp đến độ tóc đều mau trắng. Nàng ngầm cùng Tô Nhiễm nói vài câu. Muốn cho Tô Nhiễm đi khuyên nhủ toàn ca nhi. Lại phản bị Tô Nhiễm khuyên trở về. Nương, viên tiên sinh đều nói. Toàn ca nhi về sau là phải có đại tiền đồ. Nếu như vậy, nói không chừng hắn về sau còn có thể cưới cái nhà cao cửa rộng tiểu thư trở về cho ngài làm con. Dâu Lý, nếu như vậy, kia ngài cấp cái gì? Chờ hắn năm nay đi trước tỉnh thành khảo thi hương, qua lại nói, đến lúc đó, đều không cần ngươi vì hắn sốt ruột, nhiều đến là người trong sạch chủ động tới cùng nhà chúng ta kết thân. Tới rồi lúc ấy, còn nhiều đến là cô nương còn cho ngài chọn Lý. Hoàng thị bị nàng lời này nói được trợn mắt há hốc mồm. Hơn nửa ngày, mới thấy nàng run run vài cái mồm mép, tiểu tiểu thanh hỏi Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, kia nhà cao cửa rộng nhân ra bên trong tiểu thư, có phải hay không đều cùng bầu trời tiên nữ nhi dường như? đều gọi người chỉ dám nhìn không dám sờ a. Người như vậy nhi, ta nào dám chọn nàng a. Nhà chúng ta như vậy, ta cũng không hy vọng xa vời toàn ca nhi cưới cái nhiều xuất thân rất cao quý tức phụ. Kỳ thật chỉ cần đối hắn hảo, có thể hảo hảo cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, vậy đủ rồi, thân phận quá cao quý, ngược lại là cái trói buộc, như vậy kỳ thật còn không tốt. Thật sự, Tô Nhiễm nghe được buồn cười. Nương, ta cũng liền thuận miệng nói. Đến nỗi thật muốn cưới cái dạng gì tức phụ, kia còn không phải toàn ca nhi chính mình sự. Sau đó ngài là trưởng bối, ngươi lại nhìn có thể. Này việc hôn nhân là có thể định rồi, ai? Toàn ca nhi hiện tại cũng có chú ý thật sự. Hắn nếu là xem trọng, kia khẳng định liền sẽ không kém. Ta lại không biết chữ, cả đời cũng không có gì đại kiến thức. Việc này ta liền mặc kệ, ngươi cùng con rể, còn có viên tiên sinh cấp hỗ trợ nhiều nhìn xem. Các ngươi lại cảm thấy hảo. Vậy đủ rồi, Hoàng thị vội vàng xua tay, Tô Nhiễm lại cười. Như vậy sao được? Con dâu này cưới đã trở lại, cũng là muốn hầu hạ ngài. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu hòa thuận mới là đứng đắn sự. Chúng ta mới đều là người ngoài, cái gì người ngoài a? Ngươi là hắn thân tỷ tỷ, toàn ca nhi việc hôn nhân ngươi là có thể định đoạt. Hoàng thị vội vàng gật đầu, Tô Nhiễm nói nửa ngày. Hoàng thị chính là không thay đổi khẩu, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đổi cái cách nói. Kia xem ra, quay đầu lại toàn ca nhi tức phụ còn phải qua chúng ta hai người mắt mới được. Hoàng thị lúc này mới gật đầu, nghe nữ nhi nói như vậy sao? Hoàng thị quả nhiên không thế nào vì toàn ca nhi hôn sự sốt ruột. Chẳng qua, nàng vẫn là âm thầm đánh chủ ý. Nếu là toàn ca nhi năm nay thi hương không trúng, nàng nhất định phải cho hắn tìm cái tức phụ thành thân. Việc này thật sự là kéo đến không được. Chính mình đệ đệ như vậy ưu tú, như vậy tới trong nhà thủ công các nữ hài tử trong lòng âm thầm thích hắn, thích trộm ngắm hắn, việc này Tô Nhiễm cũng cảm thấy đương nhiên. Hơn nữa, Trinh tỷ nhi cũng chỉ là đối toàn ca nhi thoáng ân cần điểm, cũng không quá mức, Tô Nhiễm cũng liền không như thế nào đem việc này để ở trong lòng. Đảo mắt hai tháng qua đi, người một nhà đều tưởng an không có việc gì. Đêm nay trời tối sau, Lý Nhị xuống ruộng bắt con lươn đi. Tráng ca nhi thân là nhà bọn họ trừ bỏ Lý Nhị ngoại lớn nhất nam tử hán, đạo nghĩa không thể chối từ, lại đây bồi Tô Nhiễm ngủ đến nửa đêm. Tô Nhiễm chính mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nhận thấy được có người ở đẩy nàng. Nàng gian nan mở mắt ra, không nghĩ tới liền đối thượng nhi tử mở to hai mắt. Làm sao vậy? Muốn đi tiểu sao? Tô Nhiễm duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, Tráng ca nhi lại bình tĩnh nhìn nàng. Bên ngoài có thanh âm, Tô Nhiễm một đốn, nàng nghiêng tai nghe xong nghe, lại phát hiện cái gì đều không có nghe được, bất quá. Nhi tử lỗ tai so nàng nhanh nhạy, điểm này Tô Nhiễm vẫn luôn biết. Nàng vội hỏi hai tử, là cái gì thanh âm? Trinh tỷ tỷ tiếng bước chân, nàng hướng đại cữu cữu trong phòng đi. Tráng ca nhi bật thốt lên liền nói, mới không đến 5 tuổi hài tử. Hắn đương nhiên không rõ này trong đó thâm ý, nhưng Tô Nhiễm vừa nghe lời này, nàng lập tức giống như là bị đâu đầu bát một chậu nước lạnh. Chạy nhanh liền xoay người rời giường, từ đầu giường nắm lên một kiện xiêm y khoác ở trên người. Nàng mặc vào giày liền đi ra ngoài, Tráng ca nhi cũng nhảy xuống giường muốn cùng nàng cùng nhau. Lại bị Tô Nhiễm cấp đè lại, ngươi nằm trở về, nương không gọi ngươi ra tới, ngươi không cần lộn xộn. Tráng ca nhi nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lúc này mới gật đầu, Tô Nhiễm lại điểm đèn dầu. Nàng dẫn theo đèn ra nhà ở, mới đi rồi vài bước, liền nghe được phía trước kéo kẹt một thanh âm vang lên. Toàn ca nhi cửa phòng mở ra, Tống Trinh nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong đi ra, bóng đêm hôn mê. Tô Nhiễm thấy không rõ nàng sắc mặt, chỉ là cái này cô nương đi ra thời điểm tư thế không thế nào mỹ diệu là được. Theo sau phịch một tiếng, toàn ca nhi cửa phòng đóng lại, đem nàng một người lưu tại bên ngoài. Tống Trinh ngơ ngác tại chỗ đứng sẽ, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu tính toán hoạt động bước chân. Chính là vừa nhấc đầu, nàng liền thấy được đằng trước cách đó không xa Tô Nhiễm. Nàng lập tức trên mặt huyết sắc mất hết, bùm một tiếng. Nàng lại thật mạnh quỳ gối Tô Nhiễm trước mặt, còn không có nói chuyện. Nàng nước mắt liền lạch cạch bắt đầu đi xuống rớt, Tô Nhiễm chậm rãi đi qua đi. Ngươi liền không có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Tống Trinh khóc lóc lắc đầu, nước mắt còn ở tiếp tục đi xuống rớt, Tô Nhiễm đem đèn phóng tới trên mặt đất. Nàng người cũng chậm rãi ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, Trinh tỷ nhi, nàng thấp giọng kêu. Một bên duỗi tay đem nàng cầm cấp nâng lên tới, Tống Trinh tiếp tục khóc lóc. Nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, nước mắt nước mũi đều lưu cái không được, bị Tô Nhiễm nhìn một hồi lâu, nàng mới chậm rãi thu hồi nước mắt, thút tha thút thít nói câu, Nhiễm tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, ta chính là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta ma xui quỷ khiến, đột nhiên liền muốn đi hắn trong phòng xem hắn, ta thật không có đừng ý tứ, ta biết ta không xứng với hắn. Ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút hắn chăn cái hảo không có. Nếu là không có ta cho hắn cái chăn, cứ như vậy, hảo, ta tin tưởng ngươi, Tô Nhiễm gật đầu, Tống Trinh lập tức ngẩng đầu. Thật sự, chẳng qua, về sau ngươi cũng không thể lại ở chỗ này đợi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Tống Trinh khó khăn hiện lên. Một tia nhẹ nhàng khuôn mặt thượng lại xuất hiện một mặt tái nhợt. Cặp kia nước mắt mênh mông mắt thấy nàng, giống như đang hỏi, vì cái gì, đến nỗi vì cái gì, ngươi trong lòng rất rõ ràng, ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo, cao ngạo cũng thế, ta cái này đệ đệ, ta là phải hảo hảo bảo vệ lại tới, ngươi cùng hắn không phải một đường người, cho nên hiện tại ta cũng chỉ có thể làm ngươi rất xa rời đi hắn, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Từ ngày mai bắt đầu. Ngươi liền đi thỏ vòng bên kia làm việc đi, bởi vì hiện tại trong nhà con thỏ càng ngày càng nhiều. Chỉ là bọn họ người trong nhà đều lo liệu không hết. Cho nên Tô Nhiễm lại riêng mướn vài người tới dưỡng con thỏ. Kia một khối to dưỡng con thỏ địa phương cũng đơn độc bị vòng ra tới. Bọn họ còn riêng lại ở thỏ hoa bên cạnh tu mấy sở phòng ở. Chuyên môn cấp dưỡng con thỏ người trụ. Những người đó cũng liền ăn cơm thời điểm lại đây một chút. Mặt khác thời điểm phần lớn là Tô Nhiễm chính bọn họ qua đi cùng bọn họ giao tiếp, Tống Trinh nếu là đi qua, về sau nàng cùng toàn ca nhi liền cơ hồ là đoạn tuyệt lui tới. Điểm này, nàng trong lòng biết rõ ràng, cho nên Tô Nhiễm lời này vừa ra. Nàng sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn, bất quá. Nàng vẫn là dưng dưng gật đầu. Ta minh bạch, ta ngày mai liền đi ân, hảo, đêm nay việc này ta sẽ không nói cho người khác, ngươi hiện tại chạy nhanh trở về ngủ đi. Sáng mai lên còn có rất nhiều sự phải làm, Tô Nhiễm ôn nhu nói, Tống Trinh vội vàng lau lau nước mắt. Liền ba chân bốn cẳng bò dậy, lâm về phòng trước, nàng còn riêng đối Tô Nhiễm khuất thân hành lễ. Nhiễm tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Đời này ta đều sẽ nhớ rõ ngươi đối ta hảo, không có việc gì. Trở về đi, Tô Nhiễm cười nói, Tống Trinh lúc này mới đi rồi, nhìn theo nàng trở về phòng đóng cửa lại. Tô Nhiễm mới sâu kín thở dài, lại nhắc tới đèn trở lại trong phòng, Tráng Ca Nhi còn chưa ngủ. Tiểu Gia Hỏa liền ngồi ở trên giường chờ nàng, vừa thấy Tô Nhiễm trở về, hắn đôi mắt vội vàng chớp chớp, Tô Nhiễm lại sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì, ngủ đi, Tráng Ca Nhi liền gật gật đầu, hai mẹ con lại cùng nhau ngủ hạ, lại quá không nhiều lắm sẽ. Tô Nhiễm lại nghe được một tiếng cửa phòng mở, Lý Nhị đã trở lại, nam nhân đi trước nhìn nữ nhi. Xác định nữ nhi còn hảo hảo ngủ, hắn mới lại về tới trên giường, trực tiếp một phen đem Tô Nhiễm cấp ủng tiến trong lòng ngực, Tô Nhiễm cũng thuận thế dựa đến hắn. Bên người. Cũng mới nhẹ nhàng mở miệng, người suy đoán trở thành sự thật. Hết chương.